nói với tên Google hỗn đản kia. Lão tử rất thích hắn a. Chương 28, góc truyện audio.com. Rốt cuộc là sao, Sohu, chắc anh phải biết gì chứ? Đối mặt với câu hỏi của Tencent và Mob mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết câu trả lời. Sohu kích động vỗ bàn. Đi, anh dẫn mấy đứa đi tìm Netia. Vừa nãy là Netia gọi tới hả anh? Sohu khó chịu, mấy vụ xử người như vậy mà tên kia dám giấu mình. Giọng gã nghe có vẻ sảng khoái lắm. Thiệt muốn đấm phát chết luôn ghê. 5 phút trước, toàn bộ trang web Yahoo bị tê liệt. 5 phút sau, kẻ nào đó đắc ý rào rạt gọi điện đến. Uầy, Yahoo à, cậu vậy mà cũng có ngày hôm nay ha. Netia, là anh làm, thấy sao, hiệu suất cao hơn cậu nhiều ghê ha. Có muốn tôi chỉ cho cách hồi phục lại trang web không? Đầu tiên, mày câm cho tao, đừng quên tư liệu khách hàng của mày còn nằm trên tay tao đấy. À, lâu như vậy mà cũng còn nhớ sao? Mày cũng chẳng chịu dùng đầu nghĩ cho kỹ lại gì cả. Nếu không nắm chắc 10 phần thì làm sao tao lại hack web mày nhỉ? Ý gì, dù sao thì mày cũng đóng cửa trang web rồi mà. Đã dành thời gian kiểm tra kho tư liệu của mày chưa? Trợ lý hấp tấp xông vào cùng một xấp giấy tờ trên tay. Sếp, dữ liệu đã bị xâm nhập. Yahoo nặng nề cúp điện thoại. Mặt mày khủng bố đến mức dọa trợ lý sững sờ tại chỗ. Tình huống tổn thất dữ liệu. Cái đó có chỗ bị thiệt hại, nhưng không thể xác định được là có bị đánh cắp hay không. Yahoo đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Sếp, trợ lý khó hiểu, việc đã đến nước này mà Yahoo lại còn muốn đi đâu chứ? Thông báo với toàn thể nhân viên, phải cố hết sức hồi phục lại trang web trong thời gian ngắn nhất. Nếu có ai hỏi thì hãy trả lời rằng web đang bảo trì. Đã rõ ạ, vậy là, trong quả đầu bốc khói ùn ùn lúc này của Yahoo chỉ còn mục tiêu kế tiếp. Netia mày chết chắc rồi. Vì sao Netia lại xuất đầu? Những kỹ thuật hacker đó rõ ràng không phải do anh cung cấp sao? Vả lại, xâm nhập lấy cắp dữ liệu của Yahoo và trả lại dữ liệu cho Netia cũng là anh Mifresnet hơi thắc mắc tại sao Google lại âm thầm làm những việc này. À cười nhạt, âm thầm là để hắn không chú ý đến tôi. Để làm chi? Vừa nói xong, Mifresnet chợt giật mình, cái tên này không phải là một. Để sau này ra tay thêm lần nữa mới vui. Mifresnet mặc niệm cho Yahoo. Đúng rồi, cái tên Google này là một phúc hắc công mà. Cho nên mới nói, đừng có ngu dại mà chọc mấy thằng thù dai. Nói không chừng một ngày đẹp trời của 10 năm nào đó. Mấy đứa đang đi đường mà tự nhiên lọt cống thì không chừng là do thành quả 365 ngày tụng kinh của nó đó. Cửa phòng Netia bị một cước cực mạnh của Yahoo đá văng. Nhưng Netia lại hoàn toàn không nhìn đến kẻ đang tức sùi bọt mép mà chỉ lo tiếc thương cánh cửa thủy tinh mới thay. Một cước kia của cậu là xâm phạm đến quyền tài sản của người khác đó. Biết không, Yahoo nắm lấy cổ áo của Netia. Tốt, tao đây rất hào hứng cho mày biết đây là hành động gì. Mày không có lương tâm sao Yahoo? Gương mặt Netia trầm xuống, vuốt ve tay của Yahoo, là đứa nào hack web tao trước, mày không chịu xem kỹ nguyên nhân à, Yahoo cười lớn một tiếng. Là do mày đi trêu hoa ghẹo nguyệt và cướp tình nhân của người khác chứ còn gì. Không phải mày luôn mong được làm tiểu công sao, vừa lúc tao làm cho tình nhân của mày nằm dưới đến phát nghiện đấy. Sao không nhân cơ hội này mà chân chính biến nó thành tiểu thụ. Thực hiện lý tưởng của mày luôn đi. Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ cây mơ của Netia, Yahoo chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân như bị lửa thiêu sạch bách. Cơn tức giận khiến hành động của hắn trở nên mất kiểm soát. Bắt lấy cánh tay Netia, định dùng một đòn karate vật mạnh gã xuống đất. Nào ngờ Netia phản ứng rất nhanh nhẹn. Gã đè lại cánh tay của Yahoo rồi thuận thế lách người về trước. Chân trái nhắm ngay vào khoảng trống lộ ra mà đá một cú. Yahoo bị đá trúng thắt lưng. Lảo đảo kêu thảm một tiếng. Netia điêu luyện gạt chân hắn khiến trẻ trâu ngã lăn quay trên mặt đất. đầu nặng nề va vào cạnh bàn làm việc. Yahoo mắt nổ đom đóm. Lá gan của thằng danh mày cũng không nhỏ nhỉ. Dám bày đặt giở trò mèo ở trước mặt tao nữa. Netty nhìn chằm chằm vào mặt Yahoo đang cắn răng chịu đựng vì đau đớn. Lớn xác rồi mà chỉ toàn làm những chuyện khiến người ta tức hộc máu. Không xem qua lai lịch của bố mà đòi chạy tới giáo huấn à? Lần này cho sáng mắt ra nhé. Tuy vừa thua cuộc mất hết mặt mũi, nhưng Yahoo vẫn ngoan cố giống cãi. Thằng khốn kiếp, tao nhất định phải khiến mày hối hận. Nga, chí hướng không nhỏ nhỉ. Netty nắm lấy mặt Yahoo, cười đều, không bằng như vậy đi. Tao đang đà thắng nên bành trướng một chút, cho mày hết hy vọng, trở lại thành thật làm tiểu thụ, được không nào? Nói xong đưa tay làm bộ tháo cà vạt của Yahoo. Thật ra Netty thật ra chỉ tính dọa Yahoo mà thôi. Dù sao trẻ danh Yahoo này chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận thua gã. Mà gã cũng chẳng có ý định khiến Yahoo từ thù trở thành bạn. Thế nhưng đời không như mơ, tình không như thơ, chuyện đó đâu ai ngờ. Sohu vừa kích động đẩy cửa ra thì thấy hình ảnh Netty không chỉ đang nâng mặt Yahoo mà còn định cởi áo người ta, thế là liền quay phắt lại phía Tencent. Đang tò mò ngó nghiêng xung quanh, con nít không được nhìn, không được nhìn. Netty anh khỏe không? Hồ còn chưa có bắt đầu kìa, yên tâm bọn tôi đi đây, anh cứ việc tiếp tục nhá. Nói một tràn xong liền định chạy áp đảo về để đăng tin mới. Chú quay lại cho anh. Netty buông tay đứng dậy, không thể để tên đó đi mà không giải thích một lời nào được. Sohu che mặt nhưng vẫn cố nhìn, ai ra ra. Anh làm như vậy mà sao không biết xấu hổ gì hết. Bọn tôi đi ra ngoài không quấy rối mấy người nữa, sau đó hạ thấp giọng buông lại một câu. Chỉ là những người nào có mặt ở đây đều vẫn có thể nghe được. Cái câu nói lúc không dùng được lời nói thì dùng ngay hành động thật là tinh diệu, mà không hổ là điều dẫn đầu trong số 30 điều của sách. Lược thương mại kinh điển nha. Netty thiếu điều phóng dao tới tấp. Hàng họ của chú dựng lên trông cực kỳ chướng mắt đấy, đưa anh Thiến đi là vừa nói xong định động thủ. Xui một cái là, người không nghĩ sẽ xuất hiện lại xuất hiện. Sina đẩy móc đang đứng chết chân ở cửa ra. Tôi hỏi nè, có chuyện gì vậy? Phản ứng đầu tiên của Netty chính là muốn chặn cái mỏ bà tám của Sohu lại. Đáng tiếc quá muộn, Sohu cầu thả lên tiếng. Asina ui ra. Bị giẫm một cái nên đương nhiên là đau rồi. Sohu nhìn vẻ mặt cảnh cáo của Netty. Đắc ý, Netty nhìn vẻ mặt viết bốn chữ bắt gian tại giường của Sohu. Hết cách, Sina nhìn ai nấy đều tự động câm miệng. Cảm thấy không ổn, cúi đầu thấy Yahoo ngồi dưới đất. Quần áo xộc xệch, đã hiểu, đi trước đây, cậu hiểu cái gì mới được chứ? Lòng của người còn lại trong phòng đang hò hét. Netty nhìn Sina lần thứ hai xoay người rời đi, ngực chợt dâng lên một cảm giác uể oải khó tả. Sao cuối cùng lại thành ra như vậy? Sohu vô cùng hài lòng với cái miệng của mình, đưa tay vỗ vỗ Netty. Này, sao lại không đuổi theo giải thích? Dù sao thì đây mới là tình tiết kinh điển của vở kịch nha. Quên đi nụ cười khổ sở của Netty khiến Móc có hơi chướng mắt. Không đợi Netty lên tiếng, cậu lao ra khỏi gian phòng, không biết chạy đi đâu. Lại thêm một người nữa bỏ đi cũng ít có đúng lúc lắm. Netty căm giận nhìn Yahoo chậm rãi đứng lên. Đều là do tên quỷ này làm hại hết. Cách chương.